Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, Internet bách khoa toàn thư kế hoạch. Càng nghĩ càng không đúng kình, tranh thủ thời gian trở mình phía trước nhất, phát hiện có một lần tính toán sai rồi, sữa chửa thoáng một tí. Lão Tống hiện trong tay chỉ còn lại có hơn 600 vạn cổ Lenovo. Lúc ấy phòng trừng nhiều xoa bóp số không. Cái này đoạn nội dung cốt truyện không có cách nào khác viết. Hơn nữa ta còn phải sửa chữa phía trước. Tốt xấu hổ. Chúng ta sơ lược. Lenovo năm nay giá cổ phiếu tăng vọt. Trừ chúng ta trương trước nâng lên lợi tốt nhân tố. Cũng bởi vì Lenovo chữ số. Nguyên thời không vì thần châu chữ số. Phát triển rất mạnh. Lenovo chữ số là năm nay một tháng mới được lập công ty con. Pháp định vốn cổ phần 10 vạn Hồng Kông đô la, chia làm 1 triệu cổ, mỗi cổ mặt giá trị là 0,1 Hồng Kông đô la. Lenovo tập đoàn đem đại lý nghiệp vụ tất cả đều chuyển tới công ty con. Hơn nữa còn lại để cho công ty con đầu tư điện tử thương vụ. Thông qua định hướng tăng phát cùng công khai gọi cổ phần phương thức, công ty còn đánh giá giá trị bành trướng đến 30 tỷ Hồng Kông đô la. Lenovo chiếm cổ 50%. Trong vòng 4 tháng lật ra 3 vạn lần chủ yếu đến từ chính Lenovo tập đoàn cùng mặt khác cơ cấu đầu. Tư, công ty còn đánh giá giá trị có lẽ là hư. Nhưng ở công khai gọi cổ phần trong quá trình, lại thật tan đến tiếp cận 700 triệu Hồng Kông đô la tài chính. Có lẽ là vì vòng tiền, có lẽ là vì nghiệp vụ chỉnh đốn. Lenovo mấy lần lộ ra muốn đem công ty con phân hủy đi đưa ra thị trường tin tức. Mỗi lần có tin tức truyền ra, Lenovo giá cổ phiếu đều ngã một lớp. Vì vậy lập tức ra mặt làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ về sau lại lần nữa nghênh đón phóng đại. Chủ yếu là Lenovo tập đoàn cùng Lenovo chữ số thế qua mãnh liệt. Lenovo chữ số với tư cách Lenovo công ty con, tuy nhiên còn không có đưa ra thị trường, nhưng mỗi lần công khai gọi cổ phần đều xuất hiện trên diện rộng vượt mức thuận mua tình huống. Tăng phát mới cổ độ cứng căn bản không đủ bán. Đoạn thời gian trước, Cao Thịnh thậm chí chuyên môn giúp đỡ thêm vào phát hành 1.300 vạn cổ mới cổ. Dùng chiếu cố những kia muốn mua mà mua không được người đầu tư. Công ty con Lenovo chữ số bên trong định hướng phối phát giá cổ phiếu vẻn vẹn là 0,1 Hồng Kông đô la, nhưng công khai gọi cổ phần giá thị trường lại bị dốc lên đến tiếp cận 4 Hồng Kông đô la. Nếu không có Lenovo đại cổ đông, Trung Khoa Viện có chính sách kẹt lấy, yêu cầu Lenovo tập đoàn phải giữ lấy công ty con 50% đã ngoài công ty cổ phần. Lenovo nói không chừng còn có thể tăng phát công ty con mới cổ. Phân phút đồng hồ có thể lại đầu tư mấy cái trăm triệu. Những điều này đều là Lenovo giá cổ phiếu bạo tăng đến 70 nguyên nhân. Toàn bộ thuộc về lợi tin tức tốt. Muốn tiền có tiền, muốn thị trường có thị trường, muốn công trạng có công trạng, muốn danh khí có danh tiếng, muốn chính sách đền đỡ có chính sách đền đỡ. Nhưng lại vượt qua thị trường chứng khoán Hương Cảng tiếp tục tăng vọt đại hoàn cảnh. Năm 2000 trời thu Lenovo tuyệt đối danh tiếng vô lượng. Chính là Trung Quốc khoa học kỹ thuật ngành sản xuất hoàn toàn xứng đáng đầu rồng lão đại. Tống Duy Dương cái kia 600 vạn cổ Lenovo ném ra đi. Gần kề tóe lên một tia rung động. Bởi vì Lenovo cổ phiếu mỗi ngày giao dịch lượng quá lớn. 46 Hồng Kông đô la Lenovo giá cổ phiếu, bị Tống Duy Dương đại lượng bán đơn kéo đến 68,17 Hồng Kông đô la, nhưng rất nhanh tựu một lần nữa tăng lại 69 Hồng Kông đô la. Bất quá cũng có hiệu quả, Lenovo giá cổ phiếu chết sống không thể một lần nữa đột phá 70 đô la Hồng Kông. Có chút cầm cổ cơ quan tài chính cũng bắt đầu tiểu bức bán đi. Ai cũng có thể nhìn ra Lenovo giá cổ phiếu qua yêu. Những kia cơ quan tài chính sớm muộn muốn đại lượng vứt hàng. phòng chừng tiếp qua 1-2 tháng sẽ nghênh đón tiếp tục ngã xuống. Mặc dù không có Tống Duy Dương xuất hiện, Lenovo bởi vì đã bị khoa học kỹ thuật của uể oải ảnh hưởng. Hắn giá cổ phiếu năm nay cũng sẽ ngã thành 10 đồng tiền. Đợi cho sang năm Lenovo hủy đi phân công ty con đưa ra thị trường. Công bố tin tức cùng ngày liền ngã thành 11 khối. Vài ngày sau sụt đến 5,85 Hồng Kông đô la. Từ nay về sau một mực 5,5 Hồng Kông đô la cao thấp di động. Mà hắn công ty con Lenovo chữ số cũng không còn vòng đến cái gì tiền. Đưa ra thị trường cùng ngày giá cổ phiếu 4 khối nhiều. Mấy tháng hậu trực tiếp té chưa đầy 2 khối. Duy nhất chỗ tốt chính là chỉnh đốn nghiệp vụ. Lenovo tập đoàn chuyên môn sản xuất tiêu thụ điện tử sản phẩm. Mà Lenovo chữ số tác chính là đại lý nước ngoài nhãn hiệu cùng làm điện tử thương vụ. Bất kể như thế nào, Tống Duy Dương lần này ra tay 600 vạn cổ Lenovo. Có lẽ hay là bộ phát hiện ra 430 triệu đô la Hồng Kông. Những này tiền tiêu vặt hoàn toàn có thể dùng đến tiếp tục đối với Alibaba, Siêu Hồ, Tencent cùng Võng Dịch tiến hành bơm tiền. Thậm chí sang năm còn có thể đầu tư giá cổ phiếu ngã thành cái vị số Amazon lúc này Amazon giá cổ. Phiếu đã muốn theo 3 vị mấy lần thành 2 vị tính ra. Thuận tiện nhắc tới, Tống Duy Dương lúc trước đầu tư cái kia bộ Trung Hoa Anh Hùng. Hắn phòng bán vé tiền lời đã muốn đánh doanh thu hộ. Do vì cảng thành phòng bán vé cùng ngoại trấn phòng bán vé cùng một chỗ kết toán. Cho nên năm nay tháng 8 mới bắt đầu kết toán. Tống Duy Dương lúc trước đầu tư 1.500 vạn. Hiện tại biến thành 1.800 vạn. Tuy nhiên chỉ có 20% lợi nhuận. Nhưng loại này đại đầu tư có thể thu trở lại thành nay đã rất tốt. Hiện tại Tống Duy Dương trong tay tiền nhàn rỗi không ít. Chỉ còn chờ sang năm Internet bọt biển lại tạc một lớp. Hơn nữa so năm nay nổ càng thêm thảm thiết. Đoạn thời gian trước, Tống Duy Dương không phải quyết định mời Hàn Hàn cùng một ít minh tinh nhập trú. Dùng cái này đến mở rộng siêu cầu block lực ảnh hưởng sao? Đang cùng Đinh Minh nói chuyện về sau, block phát triển kế hoạch bị gác lại rồi. Tiếp tục phải chết không sống ném tại đó. Từ nào đó siêu cầu block tự nhiên mà chậm chạp phát triển. Bởi vì bây giờ là Internet trời đông giá rét. Đồ chơi này nhi không thể mang đến cái gì lợi nhuận. Với siêu cầu lâu dài phát triển không có quá trợ giúp lớn. Trước kia Tây Hồ Luận Kiếm, Mã Tiểu Vân bọn người tuy nhiên đều ở trò chuyện tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng có một chút bọn hắn nói rất đúng. Tại Internet trời đông giá rét bên trong, cái gì biến hóa kỳ lạ chiêu thức đều vô dụng. Các đại Internet công ty giống như hiệp khách rơi xuống vách núi. Cần gấp nhất đúng là thừa cơ khổ luyện nội công. Ai có thể đem nội công luyện tốt, đợi ra lại giang hồ thời điểm, có thể đại sát tứ phương. Sugu Search hiện tại muốn luyện nội dung là Internet Bách Khoa. Hiện tại ngay Duy Cơ Bách Khoa đều không có. Chớ nói chi là Baidu Bách Khoa. Một khi đem siêu cầu Bách Khoa làm ra đến, hắn tầm quan trọng gần với Tencent làm ra QQ. Tháng 10 sơ, Kinh Thành, Tống Duy Dương là đáp ứng lời mời đến đây thu CCTV tiết mục. Thuận tiện dự họp siêu cầu tin tức họp báo. Hơn 20 gia truyền thông hội tụ một đường, nhưng các phóng viên đều không có gì tinh thần. Top 5, top 3 hay nói giỡn nói chuyện phiếm, chỉ còn chờ họp báo sau khi chấm dứt lấy tiền rời đi. Internet đã chết, đây là đoạn thời gian trước truyền thông hô lên khẩu hiệu. Dù thế nào giày vò cũng tựu như vậy, không có khả năng xuất hiện cái gì kinh thiên tin tức. Mà độc giả đối với Internet đưa tin chú ý độ cũng sâu sắc giảm xuống. Lui về hơn nửa năm náo nhiệt AH, mỗi ngày đều có Internet công ty thành lập. Các phóng viên cầm tiền đi lại lấy được nương tay. Trở về còn có thể ghi văn vẻ tích lũy tòa soạn báo Sentiment. Những này tin tức thường xuyên bị đặt ở trọng yếu trang báo. hiện tại tác chính là không thế nào được tổng biên coi trọng. Có một vị họ Lữ tiến sĩ, chuyên môn nghiên cứu Internet, cái kia bản Internet kinh tế 77 chủng sáng tạo cái mới hình thức, được vinh dự Trung Quốc. Internet gây dựng sự nghiệp thánh kinh, năm nay mùa xuân, gây dựng sự nghiệp đám người nhân thủ một quyền, đều cầm sách đi thỉnh giáo Lữ tiến sĩ, tuần hỏi mình kế hoạch buôn bán có được hay không, chỉ cần Lữ tiến sĩ gật đầu, lập tức có thể trở về đăng ký, lại tổ chức phóng viên sẽ đem Lữ tiến sĩ mời đến. Dễ dàng có thể tìm được đầu tư, cả mùa xuân, vị kia Lữ tiến sĩ đều ở tại trung quan thôn nào đó trong tửu điếm. Bởi vì tất cả đều tại đó tổ chức phóng viên hội. Có đôi khi hắn một ngày phải ra khỏi tịch 2-3 lần. Đến ở hiện tại nha, Lữ tiến sĩ đã muốn thật lâu không có nhận được mời rồi. Thanh thản ổn định trở lại xã khoa viện làm học thuật nghiên cứu. Nhiều năm về sau, Lữ tiến sĩ được mời làm ương đi cố vấn, tham dự chế định online ngân hàng an toàn phong hiểm chỉ dẫn. Đón lấy lại khởi thảo về Internet không gian quốc gia chiến lược báo cáo. Cũng tại đại lãnh đạo phê chỉ thị hậu bị định vì quốc sách. Nếu như không có năm 2000 Internet bọt biển, khả năng vị này Lữ tiến sĩ sẽ trở thành vị thương nhân. Dù sao nhìn xem người khác theo như chỉ điểm của hắn phát tài. Sớm muộn là muốn động tâm, kềm nén không được tự đi gây dựng sự nghiệp rồi. Ở đâu còn có thời gian an tâm làm học thuật nghiên cứu. Một cái phóng viên nhìn qua trên đài con số màn hình lớn. Hỏi bên người đồng hành nói, Internet bách khoa toàn thư kế hoạch, người biết là cái gì không? Không rõ ràng lắm. Cái kia phóng viên cười nói, tùy tiện như thế nào làm. Dù sao lợi nhuận không đến tiền, ta nghĩ muốn hiểu rõ bách khoa tri thức, trực tiếp mua Trung Quốc đại bách khoa toàn thư là được rồi. Chẳng lẽ còn muốn trả tiền đi thăm dò tuần Internet bách khoa toàn thư? Cái khác phóng viên nói, Sugu Search công ty còn giống như là kiếm tiền, quảng cáo thu vào rất cao. Một mực không có được tuyệt bút đầu tư cũng có thể chống đỡ dưới đi. Đổi thành những công ty khác lại không được. Ngươi xem hiện tại tam đại môn hộ trang web, lấy không được đầu tư mạo hiểm sớm nghèo kiết xác. Quảng cáo thu vào cao tới đâu? Siêu cầu nhiều lắm là cũng là thu chi cân đối. Nào có nhiều như vậy công ty tại online đánh quảng cáo AH. Hiện tại càng ngày càng nhiều công ty cũng bắt đầu làm công ty website rồi, khả năng 2-3 năm hậu siêu cầu có thể kiếm nhiều tiền nì. Quỷ biết rõ, ồ, Tống Duy Dương cũng tới. Tống Duy Dương trực tiếp đi đến sang bên vị trí ngồi xuống. Đem sân nhà để lại cho Đinh Minh. Đinh Minh làm một fan cảm tạ lời dạo đầu, nhanh chóng đi vào chính đề. Internet là một cái thế giới. Một cái hiện thực thế giới bên ngoài thế giới giả tưởng. Hắn đem rút ngắn người với người trong lúc đó, quốc gia cùng quốc gia ở giữa khoảng cách, mà Sugu Search động cơ chính là vì thế mà ra đời. Chỉ cần đưa vào mấu chốt từ, điểm kích ấn vào thoáng một tí, có thể nhanh chóng tại thế giới Internet tìm được mục tiêu của ngươi. Hiện thực chính giữa, ngươi nhu yếu giải phương diện nào đó tri thức. Người bình thường đệ nhất lựa chọn là tra tìm bách khoa toàn thư. Nhưng bách khoa toàn thư quá mắc, mượn Trung Quốc đại bách khoa toàn thư mà nói. Nguyên bộ có 10 bản, mỗi bản đều rất dày, cộng lại suốt 100 triệu nhiều chữ. Cho dù mua hàng nhái cũng phải tiêu tốn trăm đồng tiền. Hơn nữa, mang theo phi thường không có phương tiện. Người cũng không thể mang theo nguyên bộ bách khoa đi làm a. Hiện tại phúc lợi đến rồi. Siêu cầu tại năm nay trong kỳ nghỉ hè, khuếch trương chiêu 50 tên công nhân, chuyên môn dùng để chấp hành Internet bách khoa toàn thư kế hoạch. Có chút ý tứ a hát, các phóng viên rốt cuộc đã tới điểm hứng thú. Bọn họ là văn tự công tác người. Đối với bách khoa toàn thư đồ chơi này Nhi tương đối mẫn cảm. Đinh Minh chỉ vào Tống Duy Dương, cho mời đả tự viên Tống tiên sinh biểu thị. Tại các phóng viên nhẹ trong tiếng cười, Tống Duy Dương đưa vào mấu chốt từ Khổng Tử. Sugu Sớt người thứ nhất tra tìm kết quả chính là Khổng Tử Bách Khoa. Theo con chuột chậm rãi hạ kéo, các phóng viên thông qua con số màn hình lớn chứng kiến nội dung. Có Khổng Tử giới thiệu vắn tắt, cuộc đời, thành tựu, đánh giá vân, vân, nội dung phi thường toàn diện tỉ mỉ xác thực. Đinh Minh cười nói, hết hạn ngày hôm qua, siêu cầu Bách Khoa đã muốn thu nhận sử dụng 1.200.000 cái từ đầu. Kế hoạch của chúng ta là năm nay trong thu nhận sử dụng 50.000.000 cái từ đầu. Cảm tạ quốc gia, cảm tạ chính phủ, không chỉ có triệu tập hơn 2.000.000 tên chuyên gia học giả. Cuối cùng 15 năm biên thành, Trung Quốc đại Bách Khoa toàn thư. Nhưng lại tại năm trước thu băng thành đĩa CD sách điện tử. Siêu cầu Bách Khoa hạng mục tổ nhân viên công tác, chỉ cần copy paste có thể trực tiếp đem Trung Quốc đại Bách Khoa toàn thư đem đến trên Internet. Đinh Minh nói tiếp, siêu cầu Bách Khoa không chỉ có đựng truyền thống Bách Khoa toàn thư nội dung, nhưng lại có tương đối lưu hành cùng mốt mấy cái gì đó. Đả tự viên Tống tiên sinh, thỉnh biểu thị a. Tống Duy Dương tiện tay đưa vào mấu chốt từ X. Các phóng viên rất nhanh phát hiện, cái từ này đầu không có cùng tuyển hạng. Hắn chung một người tên là Internet dùng từ X nguyên chỉ một loại động vật lưỡng thê. Trên Internet bình thường dùng cho một ít tướng mạo không tốt nam sinh. Bị các nữ sinh xưng là X. Đinh Minh cười nói, rất nhiều lưu hành lời nói, lưu hành từ ngữ. Tại Bách Khoa toàn thư thượng là tìm không thấy. Ngươi nếu như muốn biết rõ, như vậy chỉ cần dùng siêu cầu siêu thoáng một tí Bách Khoa, dễ dàng có thể đạt được ngươi muốn nội dung. Các phóng viên rốt cục hưng phấn lên. Bọn hắn thuộc về cần có nhất tra tư liệu một đám người. Đôi khi, bởi vì không trong nghề không biết tình hình nghề đó, vô cùng đơn giản tri thức điểm, còn phải chuyên môn đi thỉnh giáo học giả, tốn thời gian lại cố sức, có khả năng còn có thể chậm trễ gửi bản thảo đi. Nếu như siêu cầu Internet Bách Khoa toàn thư kế hoạch có thể thành công, vậy sau này ghi văn vẻ nhiều phương tiện AH, dùng máy tính vừa tìm là được rồi. Mặc dù là Bách Khoa toàn thư ở phía trong có nội dung, sử dụng máy tính cũng càng phương diện, không cần phải chậm rãi tra hướng dẫn tra cứu đi trở mình. Dù sao có 100 triệu nhiều chữ nì, Đinh Minh nói, siêu cầu đã muốn đẩy ra thông dụng tài khoản. Chỉ cần đăng ký một cái tài khoản, có thể sử dụng tất cả siêu cầu sản phẩm. Ví dụ như siêu cầu blog, một thiên blog điểm kích ấn vào tỷ lệ đạt tới nào đó chỉ số. Chúng ta sẽ ban thưởng vị này người sử dụng điểm tích lũy. Đồng dạng, chúng ta cũng hô hào phần đông bạn trên mạng, cùng đi biên soạn Internet Bách Khoa từ đầu. Chỉ cần ngươi phát hiện tìm tòi không xuất ra cái từ này đâu, ngươi có thể chính mình biên soạn, chỉ cần xét duyệt thông qua rồi, chúng ta sẽ ban thưởng ngươi nhất định điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy đều cũng có tác dụng, về phần có chỗ lợi gì, chúng ta về sau hội cáo chi. Cái này càng đáng tin cậy rồi. Hiện tại Trung Quốc dân mạng số lượng tiếp cận 2.000 vạn. Mặc dù chỉ có 1/1000 tham dự biên tập từ đầu, cũng có thể nhanh chóng đem siêu cầu Bách Khoa cho phong phú bắt đầu đứng dậy. Hiện trường tựu có mấy cái phóng viên, sau khi về nhà thử tìm tòi từ đầu, một khi phát hiện có thiếu thốn, lập tức từ đi biên tập. Sau đó phi thường vui sướng tích lũy siêu cầu điểm tích lũy. Trong nội tâm có một loại tham dự Internet hạng mục lớn hưng phấn cảm giác. Nếu như nói, tại nơi này Internet trời đông giá rét có cái gì đáng giá chú ý tin tức, vậy thì không phải siêu cầu Internet Bách Khoa toàn thư, kế hoạch không ai có thể hơn. Một khi đưa tin, lập tức khiến cho oanh động. Rất nhiều bạn trên mạng đều tự phát gia nhập vào. Trong nhiều năm về sau, quen thuộc Internet mọi người, đem Internet bách khoa coi là lơ lỏng bình thường. Lại rất khó tưởng tượng hắn mới xuất hiện lúc đi vào rung động nước ngoài cái kia duy cơ bách khoa. Tại năm 2006 bị Thời Đại tuần san đề cập. Cùng hắn đặt song song chính là YouTube, Facebook cùng MySpace, đủ để thấy Internet bách khoa lực ảnh hưởng to lớn. Mà bây giờ, duy cơ bách khoa còn không có xuất hiện. Siêu cầu bách khoa sớm bị Tống Duy Dương vung đi ra. Toàn bộ thế giới độc nhất phần sự vật. Nếu đổi lại là một năm trước, vẻn vẹn một cái, siêu cầu bách khoa. Tự giá trị 5.000 vạn đô la đầu tư. Không biết có bao nhiêu người đầu tư cướp nện tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.